Chương 209, ngôi sao, động. Là ngươi có chuyện nói với ta. Khương Ly ngón tay tại thiếu đế lồng ngực điểm nhẹ, nhận định hắn có việc giấu giếm chính mình. Thiếu đế cụp mắt chăm chú nàng, bàn tay bắt lấy nàng tắc quái tay nhỏ, con mắt đột nhiên biến đến ôn nhu. Đúng, ta là có nhiều chuyện muốn nói với Ly Nhi. Không hiểu, Khương Ly trong lòng nhảy một cái. Ly Nhi, ta nghĩ nói với ngươi ta nghĩ ngươi. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại, chăm chú ánh mắt của hắn, dần dần biến hóa. Nàng muốn nghe đưa NG 99 đồ vật, hắn nhưng thình lình nũng nịu không sai chính là nũng nịu. Khương Ly theo thiếu đế giọng nói bên trong, nghe ra nũng nịu ý vị. Nếu là thường ngày, Khương Ly tự nhiên là ưa thích. Hiện tại, cũng không phải nói không thích, chẳng qua là cảm thấy hắn càng như vậy, trong lòng càng là có quỷ. Ngươi tất nhiên là có chuyện gì đang gạt ta. Khương Ly ánh mắt biến đến hồ nghi. Không có. Thiếu đế khẳng định nói. Khương Ly mấp máy môi, hỏi, cái kia tốt. Tất nhiên ngươi nói không có chuyện gì gạt ta, vậy ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Được. Thiếu đế vui vẻ đáp ứng, nhạt nhẽo trong mắt ngậm lấy tiêu ý liên quan tới dị ma, ngươi thấy thế nào? Khương Ly trực tiếp hỏi. Thiếu đế cụp mắt, chậm rãi nói, đến vô ảnh, đi không có tung, chuyên công nhân tâm, khó phòng. Lời này, không giả. Khương Ly lại hỏi, sửa chữa phục hồi trận nhãn một chuyện, bây giờ không có tiến thêm, làm sao bây giờ tiếp tục? Thiếu đế ngắn gọn trả lời. Thế nhưng là, dị ma đã bắt đầu hành động. Đại trận còn tại, bọn họ lại như cũ có khả năng làm loạn. Đó có phải hay không có cái gì bọn họ có thể đi ra phương pháp là chúng ta không biết? Tất nhiên bọn họ có phảng phất có thể đi ra, lại như cũ muốn phá hư phong ấn. Có phải hay không nói loại kia chạy ra phương pháp chỉ có thể dùng cho chút ít dị ma? Khương Ly liên tiếp nói. Thiếu đế khỏe miệng hơi nâng lên, chờ nàng sau khi nói xong, mới cười nói, Ly Nhi thật sự là thông minh. Khương Ly lời nói đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn chăm chú nam nhân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên hỏi, cái kia phần chủ thế giới lưu lại tin tức còn tại? Thiếu đế chậm rãi lắc đầu, tại ta xem xong về sau, liền biến mất. Biến mất. Khương Ly trong lòng đột nhiên có chút không quá dễ chịu, thanh âm của nàng cu nở dê trầm thấp xuống. Cái kia tin tức bên trên, còn có cái gì ngươi là không có nói cho chúng ta biết không có? Thiếu đế bình tĩnh tự nhiên, Khương Ly căn bản nhìn không ra một chút kẽ hở. Nàng nhìn chăm chú hắn rất lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi. Ly Nhi có thế hỏi xong thiếu đế hỏi. Khương Ly trầm mặc. Muốn theo cái này nam nhân trong miệng nói xuông, quả thực chính là khó như lên trời. Tất nhiên hỏi xong, liền bồi ta thật tốt dạo chơi cái này thiếu đế cung làm sao? Thiếu đế một lần nữa dắt Khương Ly tay, lôi kéo nàng tiếp tục đi đến phía trước. Ngày xưa, tại cái này thiếu đế cung bên trong, ta cu nở dê cực ít trong cung đi lại. Có nhiều chỗ, thật đúng là lần đầu tiên tới. Thiếu đế tùy ý nói lên lời nói. Nhưng mà, hắn bình tĩnh, nhưng càng ngày càng để Khương Ly cảm thấy không yên. Loại cảm giác này, tựa như là trong lòng ở một cái mèo, không ngừng dùng móng vuốt gãi nàng. Thiếu đế cung mặt khác một chỗ, phồn hoa như gấm, thế nhưng nơi này hoa đều là nơi khác không nhìn thấy kỳ hoa dị thảo. Sương mù mông lung, tựa như tiên cảnh. Bột bột bột bùi hoa chỗ sâu, truyền đến nữ đồng ngọt nhu vui sướng tiếng cười. Tiểu chủ nhân, cẩn thận dưới chân. Thần vũ nhắc nhở tại trong bùi hoa chạy nhanh lục chăn chăn. Nàng tinh xảo như tạo hình dung mạo, ngây thơ nụ cười, tựa như tiêu bên trong quỷ quái, giống như bướm trắng nhẹ nhàng. Cái này tranh nhau khoe sắc kỳ hoa dị thảo, đều bị nàng ha tờ hờ ập tờ xuống. Nơi này thật xinh đẹp a. Lục chăn chăn một tay nắm lấy một bó hoa, trên đỉnh đầu còn mang theo bệnh tốt vòng hoa. Ngọc Kỳ thủ hộ tại bên người nàng, cười híp mắt nói, tiểu chủ nhân nếu là ưa thích, liền ở lại trong cung làm sao? Lục chăn chăn chăm chú suy nghĩ một chút, cười lắc đầu, không cần, ta muốn đi theo mẫu thân. Chẳng lẽ ngươi không muốn cha ngươi sao? Thần vũ vội nói. Lục chăn chăn cong lên miệng, hai tay chống nạnh, nghiêm túc nói, ta đều bô ý tiếp phụ thân hơn mấy trăm năm. Hiện tại đương nhiên phải bồ y tiếp mẫu thân. Nàng chỉ là tại bí cảnh bên trong những năm kia. Một câu, nói đến thần vũ cùng Ngọc Kỳ hai người không cách nào phản bác. Bột bột bột lục chăn chăn nói xong, lại quay người chạy hướng bùi hoa chỗ càng sâu. Ngọc Kỳ cùng thần vũ đứng song vai, nhìn qua cái kia trong bùi hoa bóng dáng, thở dài lắc đầu. Chúng ta thiếu đế cung thật vất vả có đế phi, thế nhưng lại không thể ở trong cung. Đế quân thật vất vả có người trong lòng. nhưng còn muốn chịu đựng hai địa phương tách rời. Thần Vũ nói xong, hai người liếc nhau, trong mắt đều dâng lên đối nhà mình đế quân vô hạn đồng tình. Chờ hai người lấy lại tinh thần, trong bụi hoa đã không có Lục Chăn Chăn bóng dáng. Hoàng Bét tiểu chủ nhân đâu, Ngọc Kỳ biến sắc. Thần Vũ ánh mắt quét qua, quả nhiên không có Lục Chăn Chăn bóng dáng, nhanh, nhanh đi tìm. Thân ảnh của hai người nhanh chóng chiêu hoa bụi rậm chỗ sâu lao đi. Tại trong thiếu đế cung, bọn họ cũng không lo lắng sẽ có người nào cho Lục Chăn Chăn mang đến nguy hiểm. Thế nhưng, bọn họ nhưng sợ nàng tuổi nhỏ, nộ nhập địa phương nào, bị cấm chế làm bị thương. Hai người tốc độ không chậm, thế nhưng xuyên qua bụi hoa, cũng không gặp Lục Chăn Chăn bóng dáng. Bụi hoa về sau, chính là một ngọn núi, phía sau núi là dốc đứng vách núi. Cái này vách núi chỗ sâu căn bản không nhìn thấy đáy, phía dưới tất cả đều là màu trắng sương mù dày đặc. Đi tới chân núi, cũng không thấy Lục Chăn Chăn bóng dáng, Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ hai người sắc mặt đều được không dọa người. Không có suy nghĩ nhiều, hai người nhanh chóng lên núi đỉnh lao đi. Nhanh đến đỉnh núi lúc, theo cơn gió âm thanh, bọn họ đột nhiên nghe được bị tiếng gió thổi nát tiếng cười. Thân thể hai người lập tức một trận, lập tức phân biệt ra được, lúc này Lục Chăn Chăn âm thanh. Biết Lục Chăn Chăn liền tại trên núi, hai người biểu lộ mới nhẹ nhõm chút. Nhưng, chờ bọn hắn đến đỉnh núi thời điểm, lại bị nhìn thấy trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, không thể động đậy. Trên đỉnh núi, tinh huy rơi vãi. Cho dù là cái kia vỡ vụn thương khung, bất động bầu trời đều không thể ngăn cản tinh huy. Để bọn hắn khiếp sợ không phải cái này tinh huy rơi vãi, mà là những này rơi vãi tinh huy đều bao phủ trên đỉnh núi nhảy nhảy nhót nhót Lục Chăn Chăn trên thân. Phảng phất, nàng đi đến đâu, tinh huy đều theo tới đâu. Nàng đi phía trái, tinh huy đi phía trái, nàng hướng pha y, tinh huy hướng pha y. Lục Chăn Chăn tựa hồ QNZ phát hiện điểm này, đang cùng tinh huy đùa quên cả trời đất. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Nhìn một hồi, Ngọc Kỳ mới khiếp sợ hỏi hướng bên người Thần Vũ. Thần Vũ lắc đầu, hắn cũng vô pháp giải thích trước mắt kỳ quái một màn. Những này tinh huy Ngọc Kỳ thì thầm bên trong, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía vỡ vụn thương khung. Bất động thương khung, giữ tận vỡ vụn vết rách, tựa như là vỡ vụn mặt băng. Tại mặt băng mặt khác một phương, là tinh huy nơi phát ra. Không phải tinh huy, ngươi nhìn những cái kia ngôi sao. Đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung, Thần Vũ nhắc nhở một câu. Ngọc Kỳ cẩn thận nhìn chăm chú một hồi, nháy nháy mắt. Đột nhiên, hắn theo đáy mắt bắn ra hào quang sáng chói. Những cái kia ngôi sao đang động hắn không có nhìn lầm, vốn là bất động ngôi sao, bởi vì Lục Chăn Chăn động.